Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô rất vui. Mấy năm nay người anh nhớ tới không phải là Lương Tiểu Tiền mà lại là cô. Cô nên vui mừng mới đúng. Nhưng rồi lại phát hiện trong lòng mình vô cùng phiền muộn. Sau khi anh phát hiện ra chân tướng thì sẽ như thế nào? Cô rất lo lắng, sợ người nhà họ Thi sẽ cướp đi Tang Tuấn. Đó là điều cô không muốn nhìn thấy nhất. Cô rất sợ có một ngày anh biết được cô là người phụ nữ đó. Thế nhưng sau trong nội tâm, Tang Văn Nhi vẫn hy vọng anh biết, bởi vì cô đã yêu Thi Gia Phong rồi. Làm sao chứ? Không tin anh sao? Thi Gia Phong nắm cầm của cô để cho cô nhìn thẳng vào ánh mắt của mình. Trong lòng của Tang Văn Nhi vô cùng hỗn loạn, đặc biệt là lúc cô nhìn anh. Không, em tin anh. Tang Văn Nhi đẩy tay anh ra. Thì Gia Phong nhìn vẻ mặt mất hồn của cô. Nhất định chính là cô. Nếu như không biết anh từ trước, thì lúc ấy tại sao vẻ mặt của cô lại là như vậy? Anh quyết định tấn công một lần nữa, xem cô trả lời mình như thế nào. Văn Nhi à? Thật ra anh cảm thấy em khá quen. Trước đây có phải chúng ta đã từng gặp nhau hay không chứ? Hai mắt của Tang Văn Nhi trợn to, toàn thân cô vô cùng căng thẳng. Không phải là anh đã phát hiện ra điều gì chứ? Làm sao lại có thể như vậy? Em chưa bao giờ gặp qua anh cả. Thì Gia Phong xa vờ hồ nghi hỏi. Thật sao? Nhưng anh thật sự cảm thấy em khá quen. Anh nghe mẹ nói trước đây em đã ở San Francisco. Sẽ không phải là chúng ta từng gặp mặt nhau chứ? Cô vội vàng phủi sạch nói. Không có. Trí nhớ của em rất tốt. Em không nhớ rằng mình đã từng gặp anh. Thì Gia Phong nhíu mày lại. Vậy thì có lẽ anh đã nhầm rồi. Tang Văn Nhi thấy thời gian không còn sớm nữa nói. Vậy thì em về phòng trước đây. Ngày mai em còn phải dậy sớm nữa. Thì Gia Phong nhân cơ hội bế cô lên. Em không thể đi. Nhất định phải đi. Nếu không khi anh hỏi tiếp, thì cô không thể chắc chắn với khả năng diễn xuất của mình có thể lừa gạt được anh. Đừng như vậy mà. Em làm việc cả ngày rồi. Buổi tối nói chuyện hẹn hò với anh em đã rất là mệt. Anh tổn thương nói. Em nói như vậy là ở cùng với anh rất là vất vả sao? Khóe miệng của Tang Văn Nhi co giật. Cô không phải là có ý tứ này. Không phải. Em chỉ là rất mệt thôi. Lúc này thì Gia Phong mới chú ý đến quầng thâm dưới mắt của cô. Hình như trước đây không có. Thôi được rồi. Em hôn anh một cái đi. Anh mới thả em đi. Lại nữa rồi. Mỗi lần đều là như vậy. Tang Văn Nhi nhìn anh chằm chằm. Nhanh lên một chút đi. Nếu không anh sẽ không để cho em đi đâu. Thì Gia Phong lại uy hiếp. Tang Văn Nhi cắn răng hôn lên môi anh. Rồi sau đó lập tức tránh ra. Nhanh chóng chạy về phòng của mình. Thì Gia Phong mỉm cười. Nhìn theo bóng dáng của cô chạy giống như bị người ta đuổi theo. Anh ôm chặt gối ngồi ở trên ghế. Toàn thân lộ ra vẻ hưng phấn và hạnh phúc. Mặc dù anh không có bằng chứng chứng minh Tang Văn Nhi là người phụ nữ đó, nhưng anh vẫn muốn tin như vậy. Nhưng anh vẫn cảm thấy có một chút tức giận. Tại sao cô lại không nói cho anh biết chứ? Nhìn nét mặt của cô đúng là người phụ nữ lúc đó. Vậy thì tại sao lại giả bộ như là không biết anh? Anh vừa mới mở miệng hỏi thăm, cũng cứng rắn nói là không phải. Anh cũng sẽ không ăn cô. Tại sao cô nhất định phải giấu giếm chuyện đó đây? Vừa rồi anh cũng coi như là gián điệp thổ lộ, nhưng cô vẫn không cảm động, khuôn mặt lại vô cùng buồn phiền. Chẳng lẽ ở cùng với anh rất là chán hay sao? Không thể nào. Tang Văn Nhi của anh nhất định sẽ không phải là vì lý do như vậy. Đó là vì cái gì chứ? Tang Tuấn. Nghĩ đến đây thì thiếu chút nữa thì Gia Phong nhảy dựng từ trên ghế lên. Nếu như Tang Văn Nhi đúng là người phụ nữ trong tưởng tượng của anh, điều này khiến thì Gia Phong không khỏi hoài nghi. Tang Tuấn là con của anh. Trời ạ, nếu như Tang Tuấn thật sự là con của anh, vậy thì đúng là cô đã giấu anh một bí mật cực kỳ lớn. Không được, ngày mai anh nhất định phải mang Tuấn Tuấn đi bệnh viện xét nghiệm mới được. Thì Gia Phong trở về phòng ngủ nằm ở trên giường, trong lòng càng thêm chắc chắn bí mật của Tang Văn Nhi nhất định là chuyện này. Thì Gia Phong ra khỏi thư phòng, không thấy Tang Văn Nhi ở trong phòng khách, chỉ có Tang Tuấn đang ngồi vẽ tranh mà thôi. Anh nhìn bóng lưng của Tang Tuấn. Tại sao trước kia anh lại không cảm thấy cậu bé này có điểm giống mình chứ? Tiểu Tuấn à, mẹ đi đâu rồi? Thì Gia Phong đi đến bên cạnh Tang Tuấn cất tiếng hỏi. Tang Tuấn nhìn thấy Thi Gia Phong thì lập tức tươi cười với anh nói. Chỗ Gia Phong à, con không biết mẹ đi đâu cả. Như vậy thì vừa đúng lúc, anh có thể nói chuyện đó với Tang Tuấn. Chú đã tìm người, giúp con điều tra rồi. nhưng lại không tra ra được ba con là ai. Anh nói thật. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net